Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đúng vậy. Hello, anh Tiểu Vũ, vẫn còn sống chứ? Tiếng Lâm Hiểu Khuê cười cười. Nhắc đến Tào Tháo đến ngay. Chưa đến nỗi phải vào trong nhà xác. Bạch Niêm Vũ mỉm cười đáp lại. Lúc nãy em bảo Thiên Dương mua hoa hồng, thế mà anh ấy lại mua hoa màu trắng. Thế là em phải quay lại, mua một bó khác nên đến muộn. Lâm Hiểu Khê bỏ bó hoa mới vào bình gần đó. Hứa Luật Khôi, cậu đi đâu vậy? Lâm Thiên Dương đột nhiên. Thì ra, Hứa Luật Khôi đang có ý định đào tẩu. Lâm Hiểu Khê nhìn về phía cậu ta, rồi đột nhiên hét lớn. Hỗn đản, mấy ngày nay cậu đã đi đâu hả? Hứa Luật Khôi mếu mặt. Thiên Dương, anh giết tôi rồi. Lâm Hiểu Khê lôi Hứa Luật Khôi sỉnh sạch ra khỏi phòng bệnh, để lại hai người kia với ánh mắt mất hồn. Chợt Bạch Nhân Vũ hỏi Thiên Dương, Tiêu Tiểu Diệp là chị họ của cậu phải không? Mà có chuyện gì? Hình như cô ấy là thiên thần mà bấy lâu nay tôi vẫn tìm kiếm. Cái ấy thật sự không? Lâm Thiên Dương hốt hoảng. Cô ấy có thường tới nghĩa trang ở phía đông thành phố không? Có, kể từ khi mẹ và em trai Tiểu Diệp mất thì tối nào cô ấy cũng tới đó, kể cả sau khi đi du học về. Quả nhiên là vậy. Bạch Nhân Vũ mỉm cười. Nhiên Vũ, nếu anh có ý định theo đuổi Tiểu Diệp thì phải có tính kiên nhẫn một chút, bởi vì cô ấy rất khó theo đuổi, với lại Tiểu Diệp không tin vào tình yêu đâu. Lâm Thiên Dương nhắc nhở. Không sao, tôi đã đợi cô ấy cả 10 năm rồi, nên chẳng ngại đợi thêm nữa. Tôi không sợ thời gian, bởi vì cuộc đời của tôi vẫn còn dài, chờ thêm mấy năm thì có làm sao? Bạch Nhân Vũ nói. Có lẽ là vậy, nếu như anh có thể làm cho cô ấy yêu anh thì chẳng mấy chốc anh đã là anh rể của tôi rồi. Tôi đã là anh rể của anh từ khi chúng ta mới 10 tuổi. Bạch Nhân Vũ cười. Chúc anh theo đuổi thành công. Nhưng mà tôi đến đây không phải chỉ để thăm anh đâu. Tôi nhận lệnh của bà nội tới thu tiền viện phí. Phòng VIP hạng nhất hết 15.000 nhân dân tệ. Tiền phẫu thuật 13.500 nhân dân tệ. Tiền thuốc men 3.000 nhân dân tệ. Tổng cộng 21.500 nhân dân tệ. Anh trả bằng thẻ hay là tiền mặt vậy? Bằng thẻ. Bạch Nhân Vũ cười. Nói đùa chứ, không cần đâu. Miễn phí cho anh đấy. Xem như tiền mừng cưới. Hào phóng nhỉ. Đương nhiên rồi, mà tôi phải chuẩn bị thêm một phòng VIP nữa rồi. Để làm gì? Chuẩn bị cho Hứa Luật Khôi, cậu ta sắp bị Tiểu Khê tẩn cho chết rồi. Đời này, Hứa Luật Khôi gặp phải Tiểu Khê giống như gặp phải La Sát vậy. Ngay lúc đó, Lâm Hiểu Khê và Hứa Luật Khôi cũng trở về phòng bệnh, và ngoài sức tưởng tượng của hai người kia thì Hứa Luật Khôi vẫn bình thường. Nói đúng hơn thì khuôn mặt rạng rỡ hơn hẳn. Lâm Thiên Dương bật cười. Xem chút nữa là tôi đã đặt phòng bệnh. Thiên Dương, anh nói cái gì hả? Hiểu Khê trợn tròn mắt. Anh trai của em sợ em tẩn chất Luật Khôi nên định đặt thêm phòng bệnh. Ha, thật lòng đã phụ sự kỳ vọng của anh mất rồi. Hứa Luật Khôi chọc. Anh định xuất viện hôm nay sao? Mới vừa phẫu thuật mà. Thiên Dương lo lắng. Không sao, tối nay còn có buổi đấu giá nữa, tôi không thể vắng mặt được. Bạch Nhiên Vũ rời giường. Lâm Hiểu Khê cùng Hứa Luật Khôi rời khỏi phòng bệnh. Nhiên Vũ, tối nay gặp lại anh sau nhé. Bạch Nhiên Vũ nhìn cái đôi kia rời đi, rồi lại tủm tỉm cười với Lâm Thiên Dương. Có vẻ như đôi bạn trẻ đã có tiến triển hơn rồi nhỉ. Công chúa băng giá rồi cũng phải tan chảy trước chàng hoàng tử lửa. Nhưng mà với một người anh trai như tôi thì tôi vẫn hy vọng Tiểu Khê yêu Luật Khôi, bởi cậu ta là một thằng đàn ông tốt và thật lòng yêu thương Hiểu Khê. Lâm Thiên Dương nói. Mà cậu nếu như đã xác định theo đuổi Tiểu Diệp thì hãy đối xử tốt với cô ấy. Tiểu Diệp là một người bất hạnh, hãy giúp cô ấy được hạnh phúc. Bạch Nhân Vũ nghiêm túc trả lời. Tôi đảm bảo với cậu, tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy. Nếu thế giới này nợ cô ấy điều gì thì nhất định tôi sẽ bắt cả thế giới này trả lại bằng được. Lâm Thiên Dương mỉm cười rồi rời khỏi phòng bệnh. Hãy làm như những gì cậu nói, Niên Vũ ạ. Tối hôm ấy, tại biệt thự của Tĩnh gia, Tiêu Tiểu Diệp mặc bộ váy màu đỏ rượu, xẻ tà, bên cạnh cô là Tĩnh phu nhân, Tĩnh Ân. Bà đang ngắm nghía đứa cháu của mình. Tiểu Diệp quả thực rất đẹp, y như mẹ con vậy. Tiêu Tiểu Diệp chỉ cười nhẹ, đột nhiên từ ngoài cửa đã nghe thấy cái giọng lanh chanh của Lâm Hiểu Khê. Chị Tiểu Diệp. Tiếng gọi vọng khắp cả căn biệt thự. Tĩnh Thái lắc lắc đầu. Cái con nhóc này. Bà nội cũng ở đây à? Lâm Hiểu Khê ngạc nhiên. Bà không ở đây thì còn có thể ở đâu nữa? Tĩnh phu nhân xoa đầu Hiểu Khê. Chị Tiểu Diệp hôm nay thật đẹp. Lâm Hiểu Khê trầm trồ. Cái con bé này chỉ được cái dẻo miệng. Tiêu Tiểu Diệp khẽ cười. Thực ra cô cũng không muốn mặc như thế này. Chỉ tại bà ngoại bảo cô phải lộng lẫy nên mới như vậy. Hiểu Khê, hôm nay em cũng xinh đẹp không kém. Đương nhiên, mẹ em nói rằng em bình thường thì nữ hán tử thế, nhưng một khi đã nữ tính thì không cần phải nói. Lâm Hiểu Khê nói, hôm nay cô mặc chiếc váy quê màu xanh ngọc, được thêu lên những bông hồng màu đỏ, mái tóc uốn quăn thả tới ngang lưng, trông cô như nữ thần vậy. Mà Tiểu Khê, sao con không tới thẳng Bạch Gia Luân vậy? Tĩnh Ân nói. Lâm Hiểu Khê mặt ngây thơ. Papa bảo con đi cùng với anh Thiên Dương, nhưng mà con lại thích đi với chị Tiểu Diệp, nên tới đây luôn ạ. Tĩnh Ân mỉm cười hiền hậu. Nếu đã như vậy thì hai đứa đi đi, để bà gọi chủ lý đưa xe tới. Thôi thôi bà ơi, xe con đã ở trước rồi ạ. Lâm Hiểu Khê vội từ chối, rồi nhanh chóng kéo Tiêu Tiểu Diệp chạy. Tiêu Tiểu Diệp chạy tới cổng thì dừng lại. Nhìn cái dáng vẻ đang trông ngóng ai đó của Hiểu Khê thì sinh nghi. Hiểu Khê, em có việc gì vậy? Anh Tiểu Vũ nhờ em đưa chị ra đây. Anh Tiểu Vũ, Bạch Nhiên Vũ. Đúng rồi, anh ấy nói với em rằng đã hứa đưa chị tới dự thì nhất định sẽ tới đón. Chỉ có điều nếu anh ấy tự tới thì sẽ bị sinh nghi, nên anh ấy nhờ em và anh Thiên Dương. Vừa dứt lời thì một chiếc limo đã tiến thẳng tới trước mặt hai người. Hiểu Khê mở cửa xe, vội vàng kéo Tiểu Diệp vào ngồi. Trong xe, Lâm Thiên Dương và Bạch Nhân Vũ đã ngồi ở đó. Hai cái tảng băng ngồi với nhau khiến cho không khí lạnh hơn. Hai đại ca, có thể ngừng diễn được rồi. Hiển Khê lên tiếng. Ngay lập tức, Lâm Thiên Dương đã cười tủm tỉm. Tiểu Diệp, hôm nay em đại diện cho Niên Vũ tới giúp chị về dinh ạ. Tiêu Tiểu Diệp chỉ có cười trừ. Ai ra, thái độ gì vậy? Anh rể, anh nói xem, chị họ có vấn đề sao? Lâm Thiên Dương lại trêu chọc. Thiên Dương, cậu có thể im lặng, hoặc tôi cho cậu một cái bạt tai vào mặt. Tiêu Tiểu Diệp tức giận. Lâm Thiên Dương nhanh chóng ngậm miệng lại, còn Lâm Hiểu Khê thì cười tủm tỉm. Nãy giờ, Bạch Tiên Vũ vẫn giữ thái độ im lặng. Chiếc xe cuối cùng cũng di chuyển tới Bạch Gia, một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, tràn ngập ánh đèn. Lâm Thiên Dương cùng Hiểu Khê đi xuống trước. Tiêu Tiểu Diệp đang định xuống luôn thì bị Bạch Tiên Vũ giữ lại. Anh định làm gì? Chẳng phải chúng ta đã cam kết là đi dự tiệc cùng nhau sao? Nên có phải cùng tôi xuống xe? Được rồi, Tiêu Tiểu Diệp thở dài. Cả hai cùng nhau xuống xe đã trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt. Đó chẳng phải là chủ tịch Bạch sao? Cô gái đi cùng là ai vậy? Cả hai bọn họ thật đẹp. Khắp nơi tràn ngập những lời bàn tán, nhưng cả hai đều không để ý. Hai người đi tới phía Lâm Thiên Dương và Lâm Hiểu Khê. Lâm Hiểu Khê nói nhỏ bên tai Thiên Dương. Anh Tiểu Vũ nhìn mặt giả tạo thật, đứng bên chị Tiểu Diệp sướng tới phát điên, còn bày đặt mặt lạnh. Lâm Thiên Dương gật đầu nhìn Hiểu Khê. Tiểu Khê, em nói cái gì cũng đúng. Bạch Tiên Vũ biết hai kẻ kia nói gì, chỉ đành mỉm cười ngầm thừa nhận. Không biết từ đâu xuất hiện một người đàn ông hết sức đẹp trai, nhưng mà ba người ở đây thì lại lắc đầu. Tên kia lúc nào cũng chỉ thích làm màu. Và quả nhiên cái tên làm màu kia chính là Bạch Ngạn Lâm, em trai của Bạch Nhiên Vũ. Hắn bày cái mặt lạnh tanh để cho mọi người thấy, nhưng mà chẳng duy trì được bao lâu. Ô, chị dâu, Bạch Ngạn Lâm nói to. Lúc này ai cũng để ý tới người mà Bạch Ngạn Lâm gọi. Ngạn Lâm chạy tới cúi đầu trước Tiêu Tiểu Diệp. Tất cả mọi người đều thẳng thốt, cô gái kia được Bạch thiếu gia gọi là chị dâu, vậy chính là Tiêu đại tiểu thư rồi. Nhưng mà cái tên kia lại tiếp tục giở trứng, ôm chầm lấy Hiểu Khê. Hiểu Khê, my money, I miss you so much. Lại một lần nữa tất cả đều đen mặt. Hiểu Khê định cho tên kia một đạp thì đã có ai đó kéo hắn ra rồi. Chính Bạch Tiên Vũ là người đã kéo hắn ra. Bạch Ngạn Lâm, cậu đang làm cái trò gì vậy hả? Lại tiếng của một người khác vang lên. Hứa Luật Khôi khuôn mặt tràn ngập sát khí, tay nắm chặt nắm đấm, sẵn sàng đấm ngay lúc nào. Bạch Ngạn Lâm bày cái khuôn mặt vô số tội nhìn về phía Hứa Luật Khôi. Tiểu Khôi, tôi tưởng cậu đi Mỹ làm nhiệm vụ rồi. Hứa Luật Khôi nghiến răng. Nếu tôi mà không về thì chắc cậu đã đụng chạm với Hiểu Khê như thế nào hả? Bạch Ngạn Lâm cười. Cậu nói xem tôi đụng chạm với cô ấy như thế nào, đúng không Hiểu Khê? Tưởng chừng như có người sẽ đáp lại, nhưng không, Bạch Ngạn Lâm quay đầu lại. Ơ, người đâu rồi? Không chỉ có một mình Lâm Hiểu Khê biến mất, mà cả ba người kia cũng vậy. Bạch Ngạn Lâm xị mặt. Hứa Luật Khôi bước vào phía biệt thự, nhưng khi lướt qua Bạch Ngạn Lâm vẫn không quay nhắc nhở. Ngạn Lâm, tôi cảnh cáo cậu, đừng bao giờ đụng chạm thân mật với Hiểu Khê như thế nữa. Bạch Ngạn Lâm bỏ qua lời cảnh cáo của Hứa Luật Khôi, chỉ cười khảnh. Luật Khôi, cậu là gì của cô ấy chứ? Chẳng qua chỉ là cấp trên. Hơn Hiểu Khê có cái quân hàm thôi mà, nên cậu chẳng có quyền yêu cầu gì đối với tôi cả, chàng thiếu tá ạ. Hắn xoay người, lạnh lùng bỏ đi. Trong sảnh, buổi tiệc đấu giá đã bắt đầu. Tối nay, ngoài các doanh nhân, người nổi tiếng ra, thì còn có đại diện của cả tứ đại gia tộc lớn nhất Trung Quốc ở đây. Tĩnh gia, Bạch gia, Hứa gia, Trấn gia. Có vẻ như buổi đấu giá sẽ rất náo nhiệt đây. Bạch Nhân Vũ và Tiêu Tiểu Diệp được tính như người của Bạch gia, còn Lâm Hiểu Khê và Lâm Thiên Dương thì chính là đại diện của Tĩnh gia và cũng là thay mặt cho tập đoàn Anikov. Còn Hứa Luật Khôi chính là đại diện cho Hứa gia. Lâm Hiểu Khê thường rất ít khi đi dự tiệc, nhưng lần này lại vì sự ủy thác của Papa và Mama nên đành phải đi. Cả buổi đấu giá mặt cô chỉ ủ xìu, còn Lâm Thiên Dương thì lại trò chuyện với các vị khách khác. Hứa Luật Khôi cũng vậy, giống như Lâm Thiên Dương. Ngay lúc này, cuối cùng món đồ được chú ý nhất đêm nay đã xuất hiện. Giọt lệ thiên thần là chiếc vòng cổ bằng vàng nạm kim cương, nó được nghệ nhân trang sức nổi tiếng nhất thế giới làm ra. Màu xanh, óng ánh như màu trời, quả không sai với cái tên của nó. Cũng chính vì thế mà giá khởi điểm cũng đắt đỏ. 100.000 nhân dân tệ là giá khởi điểm. 150.000 nhân dân tệ. 200.000 nhân dân tệ. Lâm Hiểu Khê nhìn về phía Tiểu Diệp hỏi nhỏ. Tiểu Diệp, chị có thích không? Đồ đẹp thì ai chả thích. Tiêu Tiểu Diệp nói đùa, vậy mà cô lại không thể ngờ được chính lời nói đùa này đã làm nên một chuyện kinh khủng. Sau khi nghe đáp án của Tiểu Diệp, Lâm Hiểu Khê bấu nhẹ nơi tay Lâm Thiên Dương. Anh ta nhanh chóng hiểu ý ngay, vẫy tay với Bạch Niên Vũ. 900.000 nhân dân tệ. Tiếng nói lạnh lùng khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Mọi người bắt đầu đổ dồn sự chú ý về phía phát ra tiếng nói. Vâng, Hứa thiếu gia đã trả giá rất đắt đỏ, không biết có ai muốn tăng giá không ạ? Lâm Hiểu Khê bực dọc rời khỏi chỗ, đi về phía Hứa Luật Khôi. Tiểu tử được lắm. Còn cái tên vừa gây họa thủ kia lại chỉ cười ngây ngô. 950.000 nhân dân tệ. Tiếng Bạch Niên Vũ cất lên, tất cả mọi người lại một lần nữa thảng thốt. Lần một, lần hai, và giọt lệ thiên thần đã thuộc về Bạch Tổng. Tiêu Tiểu Diệp nhìn về phía Bạch Niên Vũ, thấy hắn vẫn đang mỉm cười nhìn cô thì có chút là lạ. Chuỗi vòng này hãy đưa tới cho vị hôn thê của con trai tôi. Đoàn, người phụ nữ chỉ về phía cô, tất cả quan khách đều nhìn cô, có rất nhiều ánh mắt, ghen tị, ngưỡng mộ. Tiêu Tiểu Diệp tái mặt chỉ biết cục đầu xuống. Đột nhiên từ phía sân khấu, Bạch phu nhân lại cất lên. Hôm nay, quả thực rất cảm ơn quý vị đã tới sự buổi đấu giá của Bạch gia ngày hôm nay. Qua buổi đấu giá, tôi hy vọng mối quan hệ làm ăn của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt hơn và bền lâu hơn. Cùng với việc đó, hôm nay chúng tôi xin ra mắt con dâu của Bạch gia, cháu gái của Tĩnh gia, Tiêu Tiểu Diệp. Sao, bà ấy vừa nói cái gì? Tiêu Tiểu Diệp sửng sốt khi bà nói, bà ấy gọi cô là con dâu. Không phải là cô bị gán với hắn như vậy và không có đường lui đó chứ, không được. Sau câu nói của Bạch phu nhân, Lâm Thiên Dương, Lâm Hiểu Khê, Hứa Luật Khôi và Bạch Ngạn Lâm đều sửng sốt. Có phải tiến nhanh quá so với kế hoạch không? Tiêu Tiểu Diệp bị Bạch Niên Vũ kéo lên sân khấu để ra mặt cùng hắn. Tim cô nhảy loạn xạ. Bây giờ cô rất sợ đứng trước đám đông và lại còn trong cái hoàn cảnh rất là... Nhích từng bước chân, cô khoác tay hắn tiến lên. Thực ra Bạch Niên Vũ cũng hơi bất ngờ khi mẹ hắn lại làm như vậy. Không hiểu được ý đồ của mẹ là gì. Tại sao lại công khai mối quan hệ của hai người cơ chứ? Rốt cuộc là mẹ muốn gì? Nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Tiến lên sân khấu cùng hắn, cô không thể nào mở lời được. Bạch Niên Vũ biết điều đó nên hắn chỉ để cô đứng đó và hắn lo liệu phần nói. Đây là Tiêu Tiểu Diệp, cô ấy chính là vợ chưa cưới của tôi. Hắn vừa dứt lời, cô lại bị một phát súng thứ hai vào não. Tâm trạng của Tiêu Tiểu Diệp bây giờ không khác gì ngồi trên chảo lửa. Vốn định mượn cái cớ để từ hôn, ai ngờ tới việc bị gán ghép, tất cả đều điên loạn. Còn cả cái tên mặt dày này nữa, đáng lẽ hắn phải là người từ chối chứ, sao lại thản nhiên chấp nhận như vậy? Cô chỉ biết cúi gầm mặt xuống, mặc cho những âm thanh khác không ngừng bủa vây cô. Đột nhiên, nơi bàn tay cô cảm thấy có chút ấm áp. Bạch Niên Vũ nắm lấy tay cô, nói nhỏ bên tai. Đừng sợ, cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không làm tổn hại gì tới em đâu. Cùng tôi diễn một vở kịch, em chỉ cần ngẩng cao đầu, mỉm cười và nhìn thẳng, còn cả thế giới cứ để tôi lo. Tiêu Tiểu Diệp nghe xong mà trong lòng có chút xúc động. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười. Khi Bạch Niên Vũ nhìn thấy nụ cười của cô, trong lòng càng ấm áp hơn. Thiên thần của tôi, cuối cùng em cũng đã mỉm cười. Khi buổi tiệc kết thúc, Bạch Niên Vũ đưa Tiêu Tiểu Diệp tới một căn phòng. Sự việc lúc nãy là ngoài dự đoán, tôi không thể ngờ rằng mẹ tôi lại tuyên bố như vậy. Bạch Niên Vũ giải thích. Bây giờ, việc quan trọng nhất chính là phải làm sao để ngăn được nó lại. Tiêu Tiểu Diệp lạnh lùng nói. Không thể nữa rồi. Ở bữa tiệc này có biết bao nhiêu người, tất cả bọn họ đều là những người có tiếng tăm, địa vị. Nếu như chúng ta từ hôn thì cổ phiếu của cả hai gia tộc sẽ bị ảnh hưởng. Việc của chúng ta bây giờ là hãy thực hiện đúng như vậy. Không thể. Chẳng lẽ cô muốn Tĩnh gia cô xảy ra chuyện hay sao? Tiêu Tiểu Diệp trầm lặng. Quả thật nếu như cô từ hôn thì nhất định sẽ xảy ra chuyện. Cô im lặng trầm ngâm. Cốc cốc cốc. Đột nhiên từ cửa vang lên. Ai đấy? Bạch Niên Vũ thận trọng. Là mẹ. Tiếng Bạch phu nhân dịu dàng. Bạch Niên Vũ đi tới mở cửa. Bạch phu nhân đứng ở phía ngoài mỉm cười. Tiểu Vũ, con có thể cho mẹ nói chuyện riêng với Tiểu Diệp được không? Bạch Niên Vũ chần chừ rồi gật nhẹ. Anh nhanh chóng rời khỏi phòng. Bạch phu nhân đi vào phòng. Tiêu Tiểu Diệp nhẹ nhàng chào bà. Bạch phu nhân, cháu chào bác ạ. Ấy ấy, đừng đa lễ. Đã là người một nhà rồi. Tôn Lệ mỉm cười. Tiểu Diệp, cháu có cảm thấy khó chịu khi ta công khai mối quan hệ của hai gia tộc trước toàn dân thiên hạ không? Tiêu Tiểu Diệp có chút khó xử. Có một chút ít ạ. Tôn Lệ vuốt tóc Tiểu Diệp. Ta biết, Tiểu Diệp, cháu có biết không? Cháu rất đẹp, đẹp giống như mẹ của cháu vậy. Tiêu Tiểu Diệp ngẩn người. Tại sao Bạch phu nhân lại biết về mẹ cô? Nhận ra vẻ mặt thắc mắc của cô, Tôn Lệ giải thích ngay. Ta và mẹ con là đôi bạn thân từ thuở nhỏ. Lúc mà cháu sinh ra, chính ta đã ở đấy. Tiểu Diệp lúc trước đã từng nhắc tới một người bạn của mẹ, hóa ra chính là Bạch phu nhân. 10 năm trước, lúc mẹ cháu mất, ngày ấy ta không đến được, bởi vì lúc đó cũng là lúc chồng ta mất. Nói tới đây, Tôn Lệ ngậm ngùi. Bác Tôn, mẹ cháu không trách bác đâu. Tiểu Diệp an ủi. Mong là như vậy. Tôn Lệ mỉm cười. Tiểu Diệp, thực ra ta chỉ hôn sớm cho con và Tiểu Vũ là bởi vì bảo vệ con thôi. Tiêu Tiểu Diệp giật mình, tại sao lại bảo vệ cô? Tiểu Diệp, con không hiểu được đâu, nhưng con phải biết một chuyện, hãy tha thứ cho ba của con. Tôn Lệ nói nhẹ, tiếng của bà như tiếng mẹ cô vậy, êm dịu và câu nói của bà cũng giống như của mẹ. Tại sao con lại phải tha thứ cho người đàn ông kia? Tiêu Tiểu Diệp khóc. Tôn Lệ ôm cô vào lòng, nhẹ xoa đầu cô, âu yếm nói. Bởi vì ba con làm như vậy cũng chỉ để bảo vệ mẹ con. Thực ra mẹ con chết không phải vì bệnh, mà là do có người ám hại. Năm xưa ba con đã làm vậy là để ngăn cái kẻ kia sẽ làm tổn thương con. Tiêu Tiểu Diệp tim đau như cắt, hóa ra là vậy. Hóa ra kẻ mà bao nhiêu lâu nay cô hận lại chính là người đang cố bảo vệ cô. Cô ả khóc nức nở. Con gái ngoan, không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tôn Lệ ôm cô chặt hơn, bà bắt đầu ngâm nga tiếng hát. Bà bảo của mẹ, ngoan ngoan nào, nín đi con, không phải sợ, bởi vì mẹ mãi ở bên con sẽ không cô độc đâu. Tiểu Diệp nhận ra đây là bài hát lúc nhỏ mà mẹ cô thường hát cho cô nghe. Tiểu Diệp, con cứ yên tâm ở bên cạnh Tiểu Vũ, nó sẽ bảo vệ con. Tôn Lệ nói, vì sao Bạch Thiên Vũ sẽ bảo vệ con? Bởi vì hai đứa có hôn ước từ nhỏ, bởi vì nó là chồng của con. Tôn Lệ mỉm cười, bà thầm nghĩ trong lòng. Tiểu Diệp, con yên tâm, Tiên Vũ chắc chắn sẽ bảo vệ con, không chỉ vì là chồng của con đâu, mà con còn là thiên thần của nó nữa. Chỉ cần con đối xử thật lòng với nó sẽ bóc cả trái tim ra cho con. Tôn Lệ bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, bà nhỏ nhẹ nói. Ra hết đi, ta thấy hết mấy đứa rồi. Và thế là cả một tập đoàn nghe lén xuất hiện. Lâm Hiểu Khê, Lâm Thiên Dương, Hứa Luật Khôi, Bạch Cạn Lâm và cả nhân tố không thể thiếu, Bạch Niên Vũ. Bác Tôn, chúng cháu không có cố ý nghe lén đâu ạ. Tại anh Tiểu Vũ cứ lén nút đứng trước cửa, nên bọn con lén nút theo ạ. Cả bọn đồng thanh đổ tội cho Bạch Niên Vũ. Bạch Niên Vũ trợn mắt, nhìn cái lũ láo toét kia, nhưng vẫn chỉ đổ lại cái ánh mắt ngây thơ vô số tội của 4 thanh niên. Tôn Lệ chỉ biết lắc đầu, mấy cái đứa này vẫn quậy như hồi nhỏ, chẳng thể lớn lên được. Được rồi, ta có nói gì đâu. Cả bọn thở phào. Bác Tôn, bọn cháu về trước đây ạ, còn chị Tiểu Diệp thì... Không sao, chị sẽ tự về được mà. Tiểu Diệp mở cửa, nhẹ nói. Nhưng bây giờ cũng rất muộn rồi, không an toàn lắm đâu. Lâm Hiểu Khê lo lắng. Không sao, chị vẫn muốn tới một nơi nữa, phiền em phải Thiên Dương nhắn với bà ngoại, chị về muộn. Được rồi, chị nhớ cẩn thận, em bảo chú Lý ở lại đây đi đón chị, bọn em đã gọi xe khác tới rồi. Thiên Dương nhắc nhở. Ừ, hai đứa về cũng cẩn thận. Tiêu Tiểu Diệp dặn dò. Chị Tiểu Diệp, em phải về quân ngũ, chị nhớ cẩn thận. Hứa Luật Khôi cũng chào tạm biệt Tiểu Diệp. Mẹ, con cũng về quân ngũ đây, tối nay sẽ tới ca trực của con. Bạch Ngạn Lâm nói với Bạch phu nhân. Tôn Lệ cũng gật đầu cười nhẹ. Chị dâu, em về đây. Bây giờ, ở đây cũng chỉ còn lại 3 người. Lúc nãy mẹ thấy hai đứa đang nói chuyện dở, bây giờ tiếp tục đi, mẹ cũng thấy mệt rồi. Tôn Lệ dành lại riêng tư cho hai người kia. Tiểu Diệp, ta chờ câu trả lời của cháu. Nói rồi bà nhanh chóng rời đi. Tiểu Diệp, cô có tin tưởng tôi không? Bạch Ninh Vũ đột nhiên hỏi. Tiêu Tiểu Diệp nhìn về phía hắn. Ánh mắt cô bây giờ sâu thẳm, khiến cho Bạch Ninh Vũ cũng không thể đoán được câu trả lời của cô. Tôi tin tưởng anh. Tiêu Tiểu Diệp lạnh lùng nói. Nhưng chính sự lạnh lùng ấy lại thiêu cháy trái tim Bạch Ninh Vũ. Một câu tôi tin tưởng anh của cô đã khiến cho trái tim anh căng tràn hạnh phúc. Tiêu Tiểu Diệp lại nói tiếp. Chúng ta vẫn nên thực hiện giao kèo. Tôi đã tham dự tiệc với anh, bây giờ tới lượt anh. Bất cứ điều gì mà cô mong muốn, ngoại trừ việc tử hôn. Tại sao anh lại bị bắn? Bạch Niên Vũ im lặng, không phải anh không muốn nói cho cô, mà là anh sợ khi nói cho cô sẽ ngạc nhiên. Tiêu Tiểu Diệp nhìn khuôn mặt khó xử của anh, nên định không hỏi nữa, nhưng anh đã trả lời cho cô ngay. Tôi không bị bắn mà là tự nguyện bị bắn. Hãy xem như đó chính là trả nợ. Tiêu Tiểu Diệp quả thật cũng có chút ngạc nhiên, nhưng đã sớm lấy lại bình tĩnh. Trả lời như vậy là được rồi. Bạch Nhiên Vũ cũng chỉ im lặng. Lúc này Tiêu Tiểu Diệp vỗ vai anh. Nhiên Vũ, anh nhớ kỹ, từ bây giờ tôi là vợ của anh, nên hãy bảo vệ tôi cẩn thận. Bạch Nhiên Vũ ngớ người vì câu nói của cô, trong lòng lại thêm sung sướng. Tôi sẽ làm tốt trách nhiệm của mình. Mong anh làm được như những gì anh nói. Tiêu Tiểu Diệp khẽ khàng, nói xong cô nhanh chóng rời đi. Lúc này đột nhiên tiếng nhắc nhở của Nhiên Vũ vang lên. Tối nay cô là nhân vật tỏa sáng nhất, nên ngày mai nhất định trang nhất của các tờ báo sẽ là ảnh của cô, nên hãy cẩn thận. Ừ. Tiêu Tiểu Diệp lặng lặng rời đi. Bạch Kinh Vũ nhìn theo bóng dáng của cô, khóe môi bỗng cong lên một nụ cười. Tiểu Vũ, con phải giữ lời hứa với mẹ, bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ Tiểu Diệp. Tôn Lệ đột nhiên lên tiếng. Bạch Nhân Vũ quay về phía mẹ, khẳng định chắc chắn. Mẹ, con không chỉ bảo vệ cô ấy, mà con sẽ lấy trộm luôn cả trái tim cô ấy. Tôn Lệ mỉm cười hiền hậu. Mẹ biết con sẽ làm như vậy. Mẹ còn biết Tiểu Diệp là cô gái con thầm thương trộm nhớ. Nhưng con phải cho mẹ một cái lý do chính đáng để theo đuổi nó. Đừng nói với mẹ chỉ vì nó đẹp. Thực tế, con cũng đang chờ đợi. Vừa đang suy xét, con theo đuổi cô ấy không phải vì cô ấy đẹp, mà vì mọi mặt của cô ấy đều rất tốt đẹp, phù hợp. Hai người ở bên nhau không chỉ dựa vào dung mạo mà sống với nhau được. Cái đấy chắc mẹ hiểu đúng không? Không ngờ Tiểu Vũ cũng có ngày xến sẩm như vậy. Hai đứa mới gặp nhau 13 tiếng đồng hồ. Con gặp cô ấy 10 năm, 3.701 ngày, 88.813 giờ đồng hồ. Chừng ấy đã đủ để khiến tâm hồn con trở nên xến sẩm. Bạch Nhân Vũ cười. Lúc trước con thường trên lượt khôi rảnh rỗi theo đuổi một người con gái suốt 7 năm. Có lẽ bây giờ con không khác gì tự vào mặt mình đúng không? Tiểu Vũ, con cũng thay đổi rồi, không còn phép tắc gì nữa. Nhưng mà mẹ thích con như vậy. Khi yêu, con người ta càng trở nên không phép tắc, và con cũng không ngoại lệ. Tiểu thư, chúng ta đi đâu vậy? Tiếng tài xế hỏi. Tiêu Tiểu Diệp lúc này mới định thần lại. Tới Nghĩa Trang, phía đông thành phố, tôi muốn thăm mẹ và em. Nói xong, Tiểu Diệp trầm tư suy nghĩ. Nếu như những gì Bạch Phu Nhân nói là thật, thì Vũ Nhàn, tại sao ba cô lại cưới bà ta? Còn Tiêu An Tình... Có rất nhiều thứ kỳ quặc đang xảy ra. Tiểu thư, tới rồi ạ. Tiêu Tiểu Diệp lặng người đi vào trong nghĩa trang, ánh đèn nhấp nhoáng chiếu rọi lối vào. Khi gần đến nơi mộ của mẹ, thì Tiêu Tiểu Diệp chợt nghe thấy tiếng nói. Cô nhận ra giọng nói ấy, đó chính là tiếng của ba cô. Tiểu Yến, em nằm ở đây chắc lạnh lẽo lắm, còn cả Tiểu Dương nữa, nó vẫn còn nhỏ thế mà đã phải ngủ ở nơi như thế này. Tiếng ông nghe nhẹ nhàng, nức nở và cũng tràn ngập yêu thương. Tiêu Tiểu Diệp im lặng, không nói gì. Nhớ lúc trước, khi ra đi, mẹ đã từng nói với cô đừng hận ba. Giờ cô đã hiểu, hiểu tại sao lại như vậy. Tiêu Cảnh nhìn chằm chằm ngôi mộ của người phụ nữ mà ông yêu nhất, hai mắt rớm lệ, sụt sùi. Tiểu Yến, em còn nhớ lần đầu ta gặp nhau không? Nơi cổng trường đại học Harvard, em cùng tôi đứng trú mưa dưới tán cây. Lúc ấy, tôi cứ ngỡ chỉ là một cuộc gặp lướt qua như lẽ tự nhiên, nhưng không phải. Bởi vì ngày hôm sau, em đã chuyển tới lớp tôi. Hôm ấy, em biết không, em bước vào như ánh bình minh vậy, tỏa sáng cả cái tâm hồn tôi. Nói tới đây, khuôn mặt của ông bất giác mỉm cười. Khi thầy Henry sắp chỗ ngồi cho em bên tôi, thì cái ánh sáng ấy càng rực sáng hơn. Bình thường, tôi rất lười đi học. Nhưng chỉ khi em tới, tôi đi học chăm chỉ hơn. Lúc đầu, tôi chẳng dám thể hiện gì nhiều, cứ thầm lặng như một tên ngốc. Dần dà, em cũng bắt đầu nói chuyện với tôi, thường xuyên hơn. Và rồi chúng ta trở thành đôi bạn thân. Vì em, tôi đã rất phấn đấu. Lúc trước, khi thi tôi thường đứng bét lớp. Nhưng khi tôi có em, tôi đã đứng thứ nhất, thứ nhì. Tiểu Yến, chắc em không biết đâu nhỉ. Vào sinh nhật tuổi 21 của em, tôi đã tặng em một cây từ đằng màu tím nhỏ. Thế mà em lại ngây thơ nghĩ tôi tặng em chỉ vì cảm ơn tình bạn. Em biết không, theo quan niệm của người Trung Hoa chúng ta là ngụ ý tôn vinh và quý mến tình bạn của đôi bên. Nhưng đó là màu trắng. Còn màu tím thì chính là một lời tỏ tình và mang ý nghĩa. Tôi chờ đợi sự đáp ứng của em. Hôm ấy em tươi cười, nhìn chậu hoa một cách thích thú. Tôi đã tưởng bở rằng em đồng ý. Ai ngờ em chỉ phũ phàng. Hoa rất đẹp, tình bạn của chúng ta cũng vậy. Câu nói ấy nó cứa sát vào tim anh. Thế rồi chắc em vẫn nhớ. Tôi giận em, giận mấy ngày liền, không thèm nói chuyện với em. Rồi một hôm em chặn đường tôi lại, tức giận hỏi tôi vì sao lại lạnh nhạt với em. Khuôn mặt em lúc giận nhìn rất dễ thương, tôi vẫn ậm à ậm ừ gắt lên. Lâm Tiểu Yến, em chẳng hiểu nổi tấm lòng tôi gì cả. Tôi tặng em từ đằng màu tím chính là tỏ tình với em, thế mà em lại chẳng biết gì cả. Lúc ấy em ngơ mặt ra, tái mét, còn tôi thì xấu hổ không thôi. Bao nhiêu người nhìn chúng ta thầm thì to nhỏ, tôi toan bỏ chạy thì em giữ lại, cười với tôi. Nếu đó là tỏ tình thì tôi chấp nhận. Tôi đã tưởng mình tai có vấn đề, vẫn không tin lời em nói. Chỉ khi em hôn tôi mới biết được là mình vừa tỏ tình thành công. Những năm tháng ta bên nhau quả thực rất tuyệt. Tiêu Cảnh ngừng lại, ông nhìn triệu cây tử đằng màu tím mà mình vừa mới mang tới, mỉm cười. Tử đằng màu tím còn có một ý nghĩa nữa. Em biết không, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì tôi vẫn yêu em. Đó là tình yêu bất diệt của chúng ta. Tiêu Cảnh xoay người lại, nhìn thấy Tiểu Diệp đứng ở phía sau, nước mắt giàn giụa. Tiểu Diệp, con... Chưa kịp nói hết câu thì Tiêu Tiểu Diệp đã ôm chặt lấy ông, nức nở. Ba, con xin lỗi ba nhiều. Đáng lẽ ra con không nên như vậy. Tiêu Cảnh hiền từ vuốt lưng cô, âu yếm nói. Không sao, không phải lỗi của con, là của ba. Tiêu Tiểu Diệp lau nước mắt. Ba, tại sao mẹ con lại bị giết? Tiêu Cảnh giật mình, cứ nghĩ chuyện này sẽ mãi giấu kỹ được, nhưng lại không thể rồi. Tiểu Diệp, là Tốt Nệ đã nói cho con biết phải không? Tiêu Tiểu Diệp gật đầu. Ba đã từng kể với con trước đây ba và mẹ làm gì rồi đúng không? Bọn ta trước đây làm nghiên cứu về một loại khí. Việc nghiên cứu này còn có ba người nữa. Vợ chồng Bạch Gia và cả một người bạn, Tử Đơn. Năm người bọn ta đã nghiên cứu thành công loại khí ấy, nhưng chỉ là không ngờ nó lại xảy ra vấn đề. Lúc đầu bọn ta đã nghiên cứu loại khí này để lọc sạch môi trường, nhưng giai đoạn đầu thì nó vẫn bình thường, cho đến khi nó bắt đầu đột biến, phản chủ. Những con chuột thí nghiệm dần dần bị mắc nhiều loại bệnh nguy hiểm, cho nên bọn ta đã dừng nghiên cứu lại. Tất cả công thức đều được bí mật, mỗi người giữ mỗi mảnh. Nhưng Tử Đơn, ông ta lại lén nút khởi động lại. Ông ta chỉ nắm giữ những công thức đầu, nên đã cố gắng thuyết phục bọn ta đưa mảnh còn lại. 10 năm trước, chính thứ khí đó đã giết chết mẹ con và Bạch Chỉ. Không ai biết được về loại khí đó ngoài ba người chúng ta. Mẹ con và bác Bạch đều được kết luận là do chứng phù mạch não, nhưng thực chất là gì thì bọn ta biết rõ. Chính Tử Đơn là kẻ đã khiến cho mẹ con chúng phải loại khí đó. Hắn vẫn mang đi tìm mảnh công thức còn lại, và nó đang nằm ở chỗ ta. Tiểu Diệp, năm ấy nếu ba và mẹ con không làm như vậy thì nhất định hắn sẽ giết cả nhà ta, mẹ con và Tiểu Dương. Tiêu Cảnh không nén nổi sự tức giận trong lòng. Tiêu Tiểu Diệp bây giờ đau khổ không thôi. Hóa ra là như vậy, tất cả là như vậy. Hóa ra tất cả những đau khổ mà suốt 10 năm nay cô phải chịu đựng lại chỉ vì một mảnh công thức nhỏ. Tiêu Cảnh nhìn về phía chiếc nhẫn trên tay cô, khuôn mặt tái nhợt. Tiểu Diệp, chiếc nhẫn này là của Tôn Lệ, con phải cố gắng bảo vệ nó. Tiêu Tiểu Diệp nhìn chiếc nhẫn vàng trên tay, khó hiểu. Tại sao? Chỉ cần con biết như vậy là được. Tiểu Diệp, ba phải đi rồi, con cố gắng sống tốt nhé. Nói rồi Tiêu Cảnh rời khỏi. Ông vẫn không quên nhìn đứa con gái yêu dấu của mình. Tiểu Diệp, ba xin lỗi. Tiêu Tiểu Diệp nhìn bóng dáng của ba cô rời đi, trong lòng có chút bất an, giống như sắp có chuyện gì không hay xảy ra vậy. Nhưng rồi Tiêu Tiểu Diệp cũng gạt đi. Cô nhìn Triệu Hoa từ đằng tím ngắt, miệng nở một nụ cười. Cô nói nhỏ nhẹ với mẹ. Mẹ, có phải ở thiên đường bây giờ mẹ đang mỉm cười đúng không? Cô tiếp tục kể cho mẹ nghe về buổi dạ tiệc, kể cho mẹ nghe về cô Tôn Lệ. Cô kể rất nhiều, đêm nay cô cũng cười rất nhiều, bởi bây giờ lòng cô cảm thấy rất hạnh phúc và thanh thản. Nỗi oán hận suốt 10 năm ở trong lòng cô cuối cùng cũng được giải thoát. Nhưng cô đâu biết, chỉ 2 ngày nữa thôi, đau khổ sẽ bịt kín đời cô và sẽ có những chuyện khủng khiếp như thế nào sắp xảy ra. Tĩnh gia, Tiêu Tiểu Diệp vừa trở về thì đã thấy bà ngoại ngồi ở phòng khách, bà đang xem một bức ảnh. Tiểu Tiểu Diệp. Tiêu Tiểu Diệp nhẹ nhàng chào. Bà ngoại, con đã về rồi ạ. Tiểu Diệp, con lại đây, tao muốn con xem cái này. Tinh Ân dịu dàng. Tiêu Tiểu Diệp tới gần, bà cô đưa cho cô bức ảnh. Là mẹ cháu đấy, vào năm mẹ cháu 22 tuổi. Cô nhìn bức ảnh, hình ảnh mẹ hiện ra, thuở ấy mẹ vẫn còn trẻ. Mẹ đẹp thật. Đã bao lâu rồi cô chưa thấy mẹ nhỉ? 10 năm rồi. Cô vuốt ve tấm ảnh. Tiểu Diệp, mẹ con rất giống con phải không? Tĩnh phu nhân cười. Rất giống ạ. Đúng vậy, lúc trước bà rất muốn mẹ con làm bác sĩ, Nhưng ai ngờ con bé lại lựa chọn làm nghiên cứu. Bà đã rất giận. Sau này cậu của con phải thuyết phục mãi bà mới đồng ý. Bây giờ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.